Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525. Chương 525. Nhật Bản Tokyo phục. Vận mệnh chuyển, cảm ơn thần sứ đại nhân. Ở đội hoàng quan một sát na, Nigus thân vương viền mắt hơi nóng lên. Sau đó, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, chúc mừng, ngài trợ giúp Nigus thân vương leo lên hoàng vị, hoàn thành viên mãn ẩn tàng nhiệm vụ trở lại vị trí cũ người cũng. Ngài thu được thưởng cho quốc chiến tích phân cộng 50 ước. Ngươi thu được thưởng cho hôn ước ký che lờ. Cầm này hôn ước, có thể thắng được Nigus hoàng đế tùy ý một đứa con gái. Thời gian dài hữu hiệu, ngươi thu được thưởng cho Nigus hoàng đế độ hào cảm cộng 1.000 ước. Nigus hoàng đế thái độ đối với ngươi, từ bạn thân, thăng lên làm đáng tin minh hữu. Đáng tin minh hữu, miêu tả, Nigus hoàng đế cho rằng là một vị có thể tin tưởng cường đại minh hữu. Tại bất cứ lúc nào, hoàng đế bệ hạ đều sẽ dốc hết Griffin đế quốc lực lượng. Đối với ngươi vươn ra viện trợ thủ, khái khái, thưởng cho coi như không tệ. Tần Phong nhìn thưởng cho, vẻ mặt Mỹ tư tư gật đầu. 50 ức quốc chiến tích phân, đã so với ngoại trừ Giang Nam phục, Tokyo dùng bất luận cái gì phục vũ khí tổng tích phân đều cao. Hôn ước nói, cần xem trước một chút hoàng đế Khâm Nhi tươi ngon mọng nước không phải tươi ngon mọng nước. Lấy mình bây giờ thưởng thức, chỉ cần không phải đẹp như thiên tiên, chính mình cũng đều không thể đi xuống tiết, mà mình và Nigus hoàng đế quan hệ cũng nâng cao một bước. Sau này ở mới đại lục một ngày có vấn đề gì, cũng có thể trực tiếp hướng Griffin đế quốc mới đại lục quân viễn chinh tìm kiếm trợ giúp. Ở tuyên bố hết thưởng cho phía sau, mới vừa lên ngôi Nigus hoàng đế lại quét mắt liếc mắt bốn phía. Sau đó khoát tay, ban bố đăng cơ thứ nhất điều thứ nhất thông cáo. Hô, Du Hí thông cáo. Nigus hoàng đế chính thức hủy bỏ tiên hoàng Nicola y thế hoàng đế đối với hoa hạ ngoạn gia tích phân nghiêm phạt, hết thảy hoa hạ người chơi tích phân khôi phục. Keng, Du Hí thông cáo, xét thấy hoa hạ ly hận thiên công hội, thú huyết công hội, lôi hỏa công hội một, dương thành công hội các loại, chờ, ước 90.000 danh người chơi đối với Nigus thân vương bảo hộ. Cố ban bố một cái thưởng cho một, mỗi người 2 lần tích phân các chương, thưởng cho 2, mỗi người thuộc tính quả thực 50, thưởng cho 3, chức nghiệp ẩn Griffin thánh kỵ sĩ chuyển chức thư x 10.000 chương, thưởng cho 4, người chơi ly hận thiên bảo quân thu được 5 lần tích phân KDI Cheller. Ngoặc kép chấm than, keng, chấm ngoặc kép. Thông cáo liên tiếp soát 3 lần, khi thấy trong thông báo rung phía sau, hết thảy cái này 90.000 hoa hạ người chơi xôi trào. Lần này, bọn họ không chỉ có khôi phục tích phân, hơn nữa tích phân gấp bội, trong nháy mắt, bắt được tích phân các hoa hạ các người chơi. Mỹ tư tư bóp nát tạp phiến, sau đó bao phủ ở trắng xóa hoàn toàn quang hoa bên trong. Tích phân cũng tăng vọt gấp đôi, mà một bên tinh thần công hội, yến kinh phục các đại công hội, speed các loại, chờ, công hội, sắc mặt đều vô cùng âm trầm xuống, đồng dạng là hoa hạ người chơi, nhưng bởi vì bọn họ không có nghe từ bảo quân kiến nghị, buông tha bảo hộ Nigus thân vương, cho nên không có thu được thưởng cho, quả thực hối hận muốn chết. Sau đó, Nigus hoàng đế nhìn một cái bốn phía Ấn Quốc khu, Hàn Quốc khu các loại, chờ, người chơi, trong thần sắc hiện lên một chán ghét, cũng lần nữa ban bố một chuỗi ô nhiễm môi trường. Hô, Du Hí thông cáo, xét thấy lúc trước, bộ phận quốc gia người chơi đối với thần sứ bạo quân đại nhân không lễ phép hành vi. Nigus hoàng đế cho rằng phải làm ra tương ứng nghiêm phạt. Nghiêm phạt phạm vi, Hàn Quốc khu, Ấn Quốc khu, nước Mỹ khu, Philippines khu các loại, chờ hết thảy người chơi cùng với Hoa Hạ khu tinh thần công hội, Speak công hội hết thảy người chơi. Các biện pháp trừng phạt: khấu trừ 50% quốc chiến tích phân. Keng, keng, thông cáo vẻ mặt soát 3 lần. Chợt, hiện trường một mảnh vắng ngắt. Hàn Quốc người chơi K2 Park Myung-jun, Ấn Quốc người chơi Khổng Tước, Đeo Cần, nước Mỹ người chơi Thiên Thần Evil, đám người sắc mặt đều giống như ăn phải con ruồi giống nhau khó chịu. Bọn họ thật hối hận, vừa rồi không nên miệng tiện hướng Nicola Y Thế Hoàng Đế kiến nghị nghiêm phạt Tần Phong. Nhưng mà kết quả, Tần Phong không chỉ không có bị nghiêm phạt, ngược lại nâng đỡ một vị tân hoàng đế, lấy được số lượng cao thưởng cho, mà bọn họ thì bị khấu trừ phân nửa tích phân, quả thực không nên quá thảm. Còn như tinh thần lưu tinh, Speed, thông tiểu đám người, càng là vẻ mặt muốn chết biểu tình. Lúc này đây quốc chiến, còn lại Hoa Hạ công hội đều kiếm lật, mà bọn họ đồng dạng làm Hoa Hạ công hội, không chỉ có không có mò được chỗ tốt, còn đặc biệt mèo bị khấu trừ phân nửa tích phân, quả thực mất mặt ném về tận nhà. Các loại, chờ, sau khi về nước, cũng nhất định sẽ bị Hoa Hạ người chơi điên cuồng cười nhạo. Ở cuối cùng, Nigus Hoàng đế lại nhìn một chút một bên mấy vị Sakura công hội thành viên, chán ghét lắc đầu, sau đó sẽ độ ban bố một chuỗi thông cáo. Cát, Du Hí thông cáo, xét thấy Di Quốc Tokyo phục bản thổ người mạo hiểm các loại bỉ ổi hành vi, Nigus Hoàng đế làm ra trở xuống quyết định. Đệ nhất, ngay hôm đó bắt đầu, Griffin đế quốc đối với bất luận cái gì bản thổ người mạo hiểm thái độ là địch nhìn kỹ. Bất luận cái gì bản thổ mạo hiểm giả nghiêm cấm bước vào đế quốc một bước. Nếu không thì địa cách giết. Đệ nhị, ngay hôm đó bắt đầu, Griffin đế quốc đóng cửa nhân vật sáng tạo thông đạo. Người chơi đem không cách nào ở Tokyo phục sáng tạo nhân loại nhân vật. Đệ tam, ngay hôm đó bắt đầu, bắt hết thảy Sakura công hội thành viên, nhốt vào địa lao, thời hạn thi hành án nửa năm. Đệ tứ, Nigus Hoàng đế đem kiến nghị Ải Nhân Vương quốc, Tinh Linh Vương quốc, Pháp Sư quốc độ, đồng dạng ngược lại dân địa phương mạo hiểm giả chấp hành ở trên ba cái quy định. Keng, keng, hoa lạp lạp, làm thông cáo tuyên bố sau đó, Nikla tướng quân vung tay lên. Bốn phía sĩ binh lập tức chen nhau lên, sắp hiện ra chàng Sakura công hội thành viên toàn bộ đè xuống đất. Chói gô đứng lên, ân, đám này sĩ binh đã sớm xem họa quốc ương dân Sakura công hội thành viên khó chịu. Mà bốn phía các người chơi cũng là một mảnh xôn xao. Phốp, cái này Di Quốc Tokyo phục, quang minh người chơi các loại hãm hại NPC. Hiện tại cuối cùng đem mình cũng gài bẫy, Tokyo dùng người chơi đem mình chơi hỏng nha. Ngạch, Nigus Hoàng đế thực sự là tàn nhẫn. Chấm ngoặc kép, ta đi, bảo quân đại lão Ngưu Phê bồi dưỡng một cái cừu hận Di Quốc ngoạn gia hoàng đế lên đài. Lần này Tokyo phục náo nhiệt, bảo quân đại lão tại hạ một bàn đại cờ a. Hoa Hạ khu các đại hội trưởng dồn dập nghị luận. Trên thực tế, Di Quốc Tokyo phục địa ngục trận doanh sở dĩ lần lượt thắng lợi, một bộ phận lớn nguyên nhân chính là do quang minh người chơi đang không ngừng dò hỏi quân tình, làm hủy diệt NPC. Nhưng mà quy tắc này thông cáo sau khi đi ra, sợ rằng cục diện biết rất là cải biến. Ghê tởm, bảo quân, cái này sẽ là của ngươi mục đích cuối cùng sao? Miyamoto Musashi nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp, trong đôi mắt vào bắn ra cừu hận hung quang. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được bạo quân tại sao khăng khăng muốn phái người bảo hộ Nigus thân vương. Thì ra, vì chính là giờ khắc này, Sakura thành viên bị giam nửa năm, cũng chính là trong thực tế 3 tháng. Cái này công hội đã phế đi. Mà theo Griffin đế quốc đối với Di Quốc người chơi triệt để đóng cửa, như vậy Về sau muốn lại dò hỏi đế quốc tình báo, chôn giết đế quốc NPC đã không có khả năng, mà nếu như tinh linh vương quốc, ải nhân vương quốc, pháp sư quốc độ một khi bị Nigus hoàng đế nói với, đồng dạng đối với người chơi đóng cửa, cái kia Tokyo dùng thế cục đem trong nháy mắt xoay. Cái này bạo quân mới đến Tokyo phục nửa tháng, liền triệt để làm băng Tokyo phục người chơi gần thời gian một năm khổ cực đánh hạ tốt thế cục. Cái này bạo quân đơn giản là di quốc ngoạn gia ma quỷ. Huy, Hani khán giả các bằng hữu, còn có một thiên, quốc chiến liền muốn chính thức kết thúc, mà quốc chiến tích phân tình huống đã cơ bản xác định, vậy chính là ta Hoa Hạ ba bảng đệ nhất. Bạo quân đại lão càng là trở thành lớn nhất người thắng, mà Tokyo phục thì trở thành lớn nhất bên thua. Nhìn hiện trường liên tiếp thông cáo, Tâu Úy, Tiểu Bồ Câu cũng kích động đối với khán giả nói rằng, công tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,